ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 399, không phải mỗi một người cũng có mẹ. Cầu ủng hộ, nhìn xem múa bút thành văn Đường Tĩnh, Tần Minh cũng không tốt quấy rầy hắn, chỉ có thể chính mình móc ra điện thoại, ngồi ở một bên bắt đầu chơi. WeChat bên trên, bởi vì hiện tại bên người bằng hữu quá nhiều, tới tìm hắn sẽ hòa tán tỉnh càng nhiều. Cho nên ban ngày thời gian, Tần Minh dứt khoát đem WeChat điều thành miễn quấy rầy hình thức. Đây cũng là vì cái gì không ít người chừa cho hắn nói mà hắn lại không biết rõ nguyên nhân. Cũng may hắn mỗi ngày đêm muộn cũng có kiểm tra tin tức quen thuộc. Không phải sao? Hôm nay chừa cho hắn ngôn nhân thật đúng là không ít. Tin tức vừa mới mở ra, dẫn vào hốc mắt, chính là Triệu Tiểu Quyên cái này học trưởng trách ngao ngao tiếng kêu. Học sinh, ngươi đang làm gì? Học sinh, ngươi cũng bao nhiêu ngày không đến xem ta rồi. Trong trường học cũng tìm không thấy ngươi tương đương người. Ngươi chạy đi đâu rồi? Học trưởng, ngươi xuất quỹ sao? Gạch nối chấm hỏi. Tần Minh, ngoặc kép, yêu đương bên trong nữ nhân có bao nhiêu đáng sợ. Tần Minh nhớ mang máng, bọn hắn cũng liền hai ngày không gặp mặt mà thôi. Cái này đem vấn đề thăng lên đến vượt quá giới hạn cấp độ. Có phải hay không có chút nghiêm trọng? Bỏ ra một phen công phu, đem Triệu Tiểu Quyên an ủi tốt sau, Tần Minh tiếp tục xem đến vị kế tiếp người đến chơi. Ninh Vũ Tình. Ở đây sao? Tại, đây là tiểu nhân bạn gái thân lần đầu tiên tới tìm hắn. Hắn lễ phép trả lời. Tần viện trưởng, ngươi cuối tuần này có rảnh không? Ngươi có chuyện gì không? Ta nghĩ mời ngươi ăn cái cơm. Mời ăn cơm chuyện này. Ngày hôm qua tiểu nhân cũng giống như Tần Minh biểu đạt qua. Hắn lúc ấy hồi phục là nhìn lại. Bởi vì hắn cuối tuần phải bận rộn. Nhưng bây giờ đối phương tự mình tìm tới cửa, cái này ý nghĩa cũng có chút khác biệt. Tần Minh thật muốn đáp ứng, bởi vì đối phương Tiểu Vũ cô bé này ấn tượng vẫn luôn rất không tệ. Nhưng hắn bấm ngón tay tính toán xuống thời gian, có vẻ như tự mình chuyến này Thượng Hải du lịch đến tốn không ít thời gian. Cuối tuần này khẳng định là không chạy trở lại, cho nên chỉ có thể tạ yêu. Tuần này ta tương đối bận rộn, ăn cơm cuối tuần đi, ta mời ngươi. Vốn cho rằng phát xong câu nói này, Tiểu Vũ sẽ có chút thất vọng, nhưng cũng có thể là Tần Minh chủ động ăn cơm thái độ cảm động nàng. Đối phương hồi phục ngoài dự liệu nhanh, không có nửa điểm tức giận bộ dáng. Vậy liền quyết định như thế á? Vui vẻ, giữa người và người ở chung, có thời điểm chính là đơn giản như vậy. Tần Minh cười cười, lật đến vị kế tiếp người đến chơi. Thảo lưu mã, Tần Minh, ngoặc kép, hắn biểu lộ bỗng nhiên ngưng kết. Vừa rồi tốt đẹp tâm tình cũng trong nháy mắt không có một nửa. Là ai? Tần Minh nhìn người tới danh tự, lập tức hiểu được, có thể làm ra cũng đã muộn trực tuyến miệng phun Vương Lan loại này bức sự tình. Ngoại trừ hắn chó nhi tử Lưu Kiện, lại sẽ có ai đây? Nhường hắn nghi hoặc là đứa nhỏ này từ lần trước biết rõ chân tướng sự tình về sau, đã tốt mấy ngày không có đi tìm hắn, vì cái gì hôm nay sẽ bỗng nhiên nổi điên đến đưa chúc phúc đâu? Một phen bắt chuyện thổ lộ tâm tình về sau, Tần Minh mới hiểu rõ đến, nguyên lai từ lần trước sự kiện về sau, Lưu Kiện một mực canh cánh trong lòng. Nhưng bởi vì hiện giai đoạn huấn luyện bận rộn, hắn lúc rảnh rỗi chỉ lo nghỉ ngơi, suýt nữa quên mất muốn tìm Tần Minh xé bước. Cũng may cha của hắn hôm nay kịp thời đánh một trận điện thoại cho hắn, quan tâm hắn sinh hoạt sau khi, còn bàn giao tự mình căn bản không cần sẽ Alipay cùng WeChat. Treo xong điện thoại, Lưu Kiện trong mơ hồ nhớ tới Tần Minh. Lại tại trong mơ hồ cảm giác tự mình giống như cái đồ ngốc. Hắn càng nghĩ càng tức giận. Cái cuối cùng nghĩ quẩn, liền cho Tần Minh phát một câu như vậy ân cần thăm hỏi. Ân ngần thăm hỏi lúc đầu không có gì, nhưng làm lời dạo đầu liền rất không lễ phép. Từ nhỏ Tần Minh mẹ sẽ giáo dục hắn, muốn lễ phép hiểu chuyện, phải chú ý người khác cảm thụ, còn khoan dung hơn rộng lượng, muốn kính già yêu trẻ có lễ phép. Về sau, theo hắn lớn lên, gặp muôn hình muôn vẻ người, lúc này đợi hắn mới dần dần ý thức được, không phải mỗi một người cũng có mẹ. Vì thế, Tần Minh bỏ ra chút thời gian cùng hắn tham khảo một cái mẹ phương diện vấn đề. Chỉ chốc lát sau, Lưu Kiện đã bắt đầu tâm tính nổ tung. Mẹ nó, ngươi đừng phách lối, có loại lưu lại nhà ngươi địa chỉ, chờ lão tử xoay chuyển trời đất biển, ta để ngươi biết rõ cái gì gọi là sống không bằng chết. Có lẽ là bởi vì thân phận địa vị đề cao, nhưng đứa nhỏ này đã có lực lượng, cũng dám dùng xã hội đen ngữ khí đến cho Tần Minh nói dọa. Ý đồ dùng phép khích tướng đến chọc giận hắn, nhưng Tần Minh xem hết chỉ là cười cười. Sau đó tay nhanh chóng đang đánh chữ. Điểm ấy cha không thể theo ngươi. Lưu Kiện, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Lưu Kiện sụp đổ giá trị 888 điểm. Đóng lại nói chuyện phiếm giao diện. Hắn lại đem còn lại người từng cái ứng phó. Tiếp lấy mở ra hảo hữu tăng thêm giao diện. Nơi này, chỉ là hảo hữu tăng thêm nhắc nhở liền có mười mấy đầu. Mặc dù chỉ là nho nhỏ hảo hữu tăng thêm nhắc nhở, nhưng Tần Minh từ đó thấy được rất nhiều. Tỷ như Thi Vân kiên trì, Kỷ An Hùng truy kích, một chút lạ lẫm nữ nhân bắt chuyện, tôi dẫn lên hắn chú ý. Là như thế này một cái xin ghi chú. Tiểu ca ca, xem khiêu vũ sao? Cởi quần áo điệu nhảy dân tộc nha. Tần Minh, ngoặc kép, đây cũng quá kích thích. Như thế kích thích sự tình, cô nương này có thể trực tiếp như vậy, có thể thấy được nàng hành văn không tệ, hiểu được cái gì chỉ ra ý nghĩa chính, hiểu hơn đến cái gì gọi là đi thẳng vào vấn đề. Chỉ là ưu tú như vậy một người, Tần Minh tự nhiên muốn kết giao một cái, tốt nhất có thể xâm nhập hiểu rõ, để cho tiện về sau giao lưu. Tần Minh đưa ra một cái vấn đề nhỏ, chủ yếu là không muốn đại gia về sau giao lưu thời điểm sẽ sinh ra cái gì khác nhau. Ngươi cũng cởi quần áo ra, ta làm sao biết rõ ngươi là cái nào dân tộc. Một câu gửi tới về sau, đối diện liền trầm mặc. Về sau, bất kể Tần Minh phát tin tức gì, làm sao chủ động tăng thêm đối phương hảo hữu, đối phương cũng không có chim hắn. Vốn cho rằng gặp được tri kỷ, chưa từng nghĩ chỉ là cái ngụy trang. Nghĩ đến cái này, Tần Minh có chút yêu thương. Hắn từ trong túi móc ra một điếu thuốc, nhóm lửa về sau, yên lặng quất. Đầu này, lần thứ nhất gặp Tần Minh hút thuốc Đường Tĩnh, trưởng thành miệng nhỏ. Thấy thế, Tần Minh đi tới bên cửa sổ đánh, sợ Đường Tĩnh không ưa thích mùi khói. Nhưng Đường Tĩnh lại nắm lấy hắn đặt lên bàn túi kia khói. Nghiên cứu bắt đầu, nửa ngày, mặt mũi tràn đầy tò mò ngẩng đầu hỏi, ca ca ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.